Đoàn sủng tiểu sư muội liễm chu. Chương 46, kết thúc vòng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người ở bảng trên đã hoàn thành tất cả các trận đấu, trong khi ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng ở bảng dưới vẫn đang thi đấu. Hai người này đều phải vận dụng trí não rất nhiều vì mỗi người đều có đối thủ riêng cần đối phó. Ông Linh Tiêu nhắm vào Tề Tâm Ba, còn Công Giã Ti Đồng thì chỉ mong được đối đầu với Công Giã Hân. Thần Nhứ cũng không rảnh rỗi, liên tục tính toán thứ hạng của hai người, hy vọng giúp họ toại nguyện. Tề Tâm Ba và Công Giã Hân đều có võ công không tệ. Trong tổ đấu của mỗi người hiện chỉ có một trận thua. Có vẻ như việc vượt qua vòng đầu tiên không thành vấn đề. Lăng Hân kia, Cố Ly đột nhiên lên tiếng. Lăng Hân kia là cao thủ dùng độc. Tề Tâm Ba chính là trúng chiêu của nàng nên mới thua trận. Thần Nhứ quay đầu tìm Tần Tê, phát hiện nàng đã ngủ say trong lòng Cố Ly. Tê Tê xem qua Lăng Hân xuất chiêu, nói thủ pháp dùng độc rất cao minh. Nàng có thể giải độc nhưng không thể phòng ngừa. Cố Ly dùng một tay che mắt Tần Tê, giúp tiểu thố tử tránh ánh sáng chói chang. Vì vậy Linh Nhi càng phải đối đầu với Tề Tâm Ba. Đây là biện pháp an toàn nhất. Ánh mắt Thần Nhứ lại đổ dồn về phía Đường Hạ ở sân đấu khác. Cô nương này lực đạo thật mạnh, không biết đối phó với Lăng Hân sẽ thế nào. Trận cuối cùng của Công Giã Ti Đồng là đấu với Thương Hạc của Hạo Nhiên Môn. Người cùng có thành tích toàn thắng trong tổ đấu. Nàng cố ý kéo dài trận đấu. Toàn bộ tâm trí đều dồn vào trận đấu ở tổ đoài bên cạnh. Lúc này, tổ đoài cũng đang diễn ra trận cuối cùng giữa hai người toàn thắng. Ông Vận Hàn và Công Giã Hân. Cuối cùng, ông Vận Hàn đánh bại Công Giã Hân, giành vị trí nhất tổ đoài. Công Giã Hân xếp nhì. Công Giã Ti Đồng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với Thương Hạc, kẻ đã tức giận từ nãy đến giờ. Nào, chúng ta quyết định nhanh thôi. Thương Hạc không biết nên nói thế nào cho hả. Lê Thê gần nửa canh giờ rồi giờ còn dám nói. Quyết định nhanh, mặt dày thế, chưa kịp nghĩ xong, Công Giã Ti Đồng đã nhanh chóng hạ gục hắn. Ngươi dùng một bộ kiếm pháp đến lần thứ ba rồi, thật sự coi người khác là kẻ ngốc sao? Thương Hạc mặt đỏ tía tai, chẳng phải do ngươi cố tình trì hoãn trận đấu? Ta không trì hoãn thì ngươi đã thua từ lâu rồi, ta cho ngươi cơ hội đấy, tự ngươi không nắm bắt được thì trách ai? Công Giã Ti Đồng ôm khâm sầm cầm rời sân đấu, đuổi theo ông Linh Tiêu đang đi về. Tiểu sư muội, sao không đợi ta? Ai biết ngươi còn cãi nhau đến khi nào? Công Giã Ti Đồng cảm thấy giọng điệu có gì đó không đúng, nhấm nháp một chút, sao có vị chua chua? Có phải muội đang ghen không? Ông Linh Tiêu dừng bước, quay người, ghen cái đầu tỉ, nói nhảm. Công Giã Ti Đồng bị mắng, ôm bầy tỏ vẻ bất lực. Sao hung dữ thế? Ta cũng chẳng nói gì. Khi đi ngang chỗ ngồi của Thu Đồng thư viện, Phí Linh Linh chế nhạo, không biết xấu hổ. Ông Linh Tiêu và Công Giã Ti Đồng đồng loạt dừng lại, quay đầu nhìn nàng, cùng giơ tay nói, không đến lượt ngươi nói chuyện. Ông Linh Tiêu khịt mũi, tự rước nhục vào thân. Công Giã Ti Đồng gật đầu, không biết lượng sức. Phí Linh Linh đứng phắt dậy, các ngươi, hai người đồng thời chống nạnh, ưỡn ngực, ngẩng cằm, chúng ta thế nào? Diệp Thiên Thanh liếc Phí Linh Linh một cái, nàng ta đành ngậm miệng. Ông Linh Tiêu ngạc nhiên nhìn Công Giã Ti Đồng, hóa ra ở phương diện này tên này lại rất hợp với mình. Công Giã Ti Đồng cũng bất ngờ. Ông Linh Tiêu giờ không nhút nhát nữa. Thần Nhứ và các sư tỷ đệ nhìn thấy, không hẹn mà cùng gật đầu. Quả nhiên là một nhà. Công Giã Ti Đồng vừa ngồi xuống, Hạ La lại tới, hết lời khuyên giải mới kéo nàng đi được. Lát nữa sẽ công bố kết quả vòng đầu tiên. Phía Duy Âm Cung không có người chủ trì thật không ổn. Không lâu sau, tất cả các trận đấu của 8 tổ đã kết thúc. trang chủ Vi Tu Kỳ công bố danh sách hai người đứng đầu mỗi bảng, đồng thời công bố luật thi đấu cho vòng thứ hai. Đúng như mọi người dự đoán, vòng thứ hai sẽ là các trận đấu chéo giữa các tổ liền kề. Không có gì bất ngờ, chỉ là khi danh sách vừa được công bố, mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Thần Nhứ khẽ nhếch môi, thời đại nam nhân thống trị võ lâm đã qua rồi, tại sao mọi người lại bàn tán? Bởi vì khi danh sách 16 người từ 8 bảng được công bố, tất cả đều nhận ra một vấn đề. Trong số 16 cao thủ trẻ tuổi lần này, nữ nhân lại nhiều hơn nam nhân. Ngoài 4 người của Phi Diệp Tân Thư Viện đều tiến vào vòng sau, Thu Đồng Thư Viện cũng toàn bộ vượt qua vòng loại, chiếm mất một nửa số lượng. Ngoài ra còn có Đường Hạ của Phong Quốc, ông Vận Hàn của Lưu Quốc, Công Giã Hân của Dĩnh Quốc và Công Giã Ti Đồng của Duy Âm Cung. Như vậy, chỉ còn lại 4 suất cho nam giới. Tỷ lệ này quả thực quá khủng khiếp. Trận đấu hôm nay kết thúc, sau một ngày nghỉ ngơi sẽ bước vào vòng thứ hai. Một trận quyết định, đây là vòng loại trực tiếp, cũng là vòng có thể tạo nên những bất ngờ, nên sẽ rất hấp dẫn. Phía Phi Diệp Tân, Thần Như dẫn các sư muội xuống núi, tình cờ cùng đường với Thu Đồng Thư Viện. Thần Nhứ không cố ý tránh né, cũng không đối đầu, cứ đi như bình thường. Diệp Thiên Thanh lại có ý đi cùng Thần Nhứ. Đến vòng thứ hai, bất cứ lúc nào cũng có thể bị loại. Thần Nhứ không tham gia thật đáng tiếc. Thần Nhứ cười, đây chẳng phải là để lại chút hy vọng cho Quý Thư Viện sao? Các sư muội phía sau âm thầm khâm phục. Đại sư tỷ đả thương người khác quả là cao thủ. Diệp Thiên Thanh dường như không nổi giận, không biết có phải do trước đó đã quen bị Thần Nhứ chọc tức hay không. Ta biết ngươi muốn đoạt vị trí thứ nhất, nhưng ngươi không tham gia rốt cuộc khó lòng khống chế tình thế. Lúc đó đừng hối hận. Thần Nhứ nheo mắt, tại sao Diệp phu tử lại quan tâm đến việc ta có lên đài hay không như vậy? Diệp Thiên Thanh sững lại, có sao? Tần Tê vừa tỉnh dậy còn mơ màng, dựa vào Cố Ly, diễn kịch giả tạo quá. Cố Ly xoa đầu nàng, không cần để ý. Một làn khói xanh lặng lẽ lan tỏa, đột nhiên gặp phải một luồng hàn khí ngưng tụ thành giọt nước rơi xuống đất. Cỏ dưới đất phát ra tiếng xèo xèo, trong chốc lát đã héo úa. Cố Ly heo mắt nhìn về phía nữ nhân xuyên hắc y trong đội hình Thu Đồng Thư Viện, lạnh giọng, Lăng Hân, nếu ngươi dám ra tay lần nữa, ta sẽ giết ngươi. Tần Tê quay đầu, chỉ vào Lăng Hân hỏi, ngươi muốn đầu độc ta hay đầu độc Ly tỷ tỷ? Lăng Hân cười lạnh, đều giống nhau. Tần Tê nhíu mày, giết người vô tội, xấu xa. Nàng vung tay, một vật tròn tròn ném tới. Lăng Hân vừa định tránh, nhưng lại bị người chặn đường. Là Tiêu Chiết Cốt, không gian bên cạnh rất hẹp, chỉ có Tiêu Chiết Cốt mới có thể lẩn vào. Khi Lăng Hân định tránh sang phía này, Tiêu Chiết Cốt đột nhiên xuất hiện, khiến Lăng Hân giật mình bị vật tròn kia đập vào người. Bẹp, một tiếng, vật tròn tròn lập tức dính chặt vào người Lăng Hân. Ngay sau đó, tất cả mọi người xung quanh đều che mũi, nhanh chóng tránh xa. Một mùi hôi thối bốc lên từ người Lăng Hân. Lăng Hân phản ứng cũng nhanh, lập tức xé miếng vải đó ra vứt đi. Nhưng mùi hôi dù đã nhạt hơn vẫn còn lưu lại. Lăng Hân trừng mắt nhìn Tần Tê đang đắc ý, ngươi tìm chết à? Nói xong liền định xông tới. Ngươi đừng lại gần. Tần Tê núp trong lòng Cố Ly, tỏ ra không sợ hãi. Ngươi thối quá đi. Lăng Hân cuối cùng vẫn sợ võ công của Cố Ly, đang định bung độc, bỗng nghe Thần Nhứ nói, nghe nói hôm nay nguồn nước trong núi bị đầu độc, chẳng lẽ là do ngươi làm? Câu nói này của Thần Nhứ như gậy ông đập lưng ông. Giữa con đường núi đông đúc các môn phái, gây nên một làn sóng dư luận. Mọi người tuy không nói gì, nhưng đều hướng về phía này tụ tập. Thần Nhứ, ngươi đừng nói bậy. Lăng Hân đã tức đến mức không thốt nên lời. Lời này là do Diệp Thiên Thanh nói. ta chỉ nói vậy thôi. Đệ tử quý thư viện mới là người trực tiếp ra tay. Thần Nhứ dường như thực sự chỉ nói cho vui, không tiếp tục truy cứu. Tuy nhiên, ánh mắt của các môn phái xung quanh nhìn về phía Lăng Hân đã trở nên cảnh giác. Ông Linh Tiêu đi ở giữa đội hình, đây là vị trí quen thuộc của nàng. Khi sư tỷ sư muội trong thư viện ra ngoài, người võ công cao nhất đi đầu, người thứ hai đi cuối, những người còn lại ở giữa, còn nàng thường ở chính giữa nhất, vì nàng là đoàn sủng mà. Phía sau, Kiều Trì đang hỏi Tiêu Chiết Cốt tại sao lại xuất hiện ở vị trí đó. Làm sao có thể tính toán chính xác đường đi của Lăng Hân? Tiêu Chiết Cốt cười, ta chỉ thấy bên đó có một khe hở, muốn thử xem có chui vào được không? Kết quả nàng ta lại tránh vào đúng chỗ đó. Thật là trùng hợp, mọi người cười, Lăng Hân quả thật quá xui xẻo. Lăng Hân tức đến mặt trắng bệch, nàng bước nhanh lên phía trước, mùi hôi thối cứ thế lan tỏa suốt dọc đường. Ông Linh Tiêu kéo áo Tần Tê phía trước. Tê Tê, cái đó là gì vậy? Tần Tê cười đến đỏ cả mặt. Là quả ầu thối, ta mới chế gần đây. Nàng cúi xuống thì thầm vào tai ông Linh Tiêu. Loại bột đó rất lâu tan, phải 3 ngày mới hết mùi. Ông Linh Tiêu thực sự thấy tội nghiệp cho Lăng Hân. Phải thi đấu với mùi hôi thối trên người, đối thủ chắc sẽ bị xua đuổi mất. Về đến Ninh Viên, mọi người đều quan tâm đến tình hình biệt viện. Thần Nhứ kể lại những gì nàng thấy ở biệt viện sáng nay, bảo các sư muội yên tâm thi đấu, chuyện biệt viện không cần lo lắng, trưởng viện sẽ xử lý. Lúc này, Hứa Vi Thư đã ngủ đủ, vuốt cằm nói, trưởng viện ở đây thật sự rất khó để không yên tâm. Thần Nhứ cười, không nói gì thêm. Nàng không nói với các sư muội rằng mục tiêu của kẻ địch lần này chính là trưởng viện. Có vẻ đối phương cũng hiểu rõ, chỗ dựa lớn nhất của Phi Diệp Tân Thư Viện chính là trưởng viện. Không giải quyết được trưởng viện thì không bao giờ giải quyết được thư viện. Ông Linh Tiêu trở về tiểu viện, nàng vẫn rất lo lắng cho sư phụ Văn Huyền Ca của mình. Nhưng nàng rất nghe lời, Thần Nhứ đã dặn không được can thiệp vào chuyện biệt viện. Nàng yên tâm chờ đợi trận đấu tiếp theo. Không lâu sau, Công Giã Ti Đồng tươi cười bước vào. Tiểu sư muội, không phải còn một ngày nghỉ sao? Chúng ta ra ngoài dạo chơi đi, biết đâu gặp được cơ duyên gì đó. Ông Linh Tiêu không tin, sắp thi đấu rồi, làm gì có cơ duyên nào? Chẳng lẽ trên trời rơi xuống một bí kíp như thế? Dù có rơi xuống cũng vô dụng, thời gian ngắn thế này, lấy đâu ra thời gian luyện tập? Không đi, muội muốn chuẩn bị cho cuộc thi. Công Giã Ti Đồng nắm tay cô, đi nào. Ông Linh Tiêu tiếp tục lắc đầu, bị Công Giã Ti Đồng một tay nắm lấy cằm. Cô nhìn đôi môi mềm mại hồng hào của ông Linh Tiêu, bỗng nuốt nước miếng. Đừng lắc đầu nữa, sư tỷ sẽ dẫn muội đến một nơi tốt. Ông Linh Tiêu rốt cuộc vẫn bị lôi đi. Tin tức này bị Hứa Vi Thư hiếu kỳ biết được và nhanh chóng báo cho Thần Nhứ. Thần Nhứ lắc đầu, nữ nhi lớn không giữ được. Hứa Vi Thư gật đầu. Đại sư tỷ, giọng điệu của tỷ giống mẫu thân của muội quá. Thần Nhứ chưa kịp nói, Cảnh Hàm U đưa tay lên. Hứa Vi Thư phản ứng cực nhanh, vụt chạy xa, nói về ông Linh Tiêu. Bị Công Giã Ti Đồng dẫn đến một viện tử vô cùng tinh xảo. Đây là một viện tử 3 gian, được bố trí ấm cúng và thanh nhã. Bên trong có tỷ nữ, gia nhân, còn có một đại thẩm khoảng 40 tuổi. Thấy hai người liền thi lễ, nô tỳ tham kiến hai vị tiểu thư. Cách chương.